Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12 Linh Hải. Bella an tĩnh chờ đợi 10 giây. Không phát hiện bất luận cái gì dị thường, nàng mở hai mắt. Cẩn thận đoan trang chậu than. Vì cái gì tổ tiên không phản ứng? Chính mình ở cái này phân đoạn có phải hay không hẳn là kêu điểm khẩu hiệu? Kêu cái gì đâu? Vì bộ lạc. Ngay sau đó liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực vớ vẩn. Đối với siêu phàm lực lượng khát vọng, làm nàng có điểm lo được lo mất lên, nơi này hẳn là không có cố định câu nói. Càng không cần một cái thống nhất khẩu hiệu, đại gia tổ tiên các không giống nhau. Tính cách cũng bất đồng. Vô pháp dùng một cái cố định kịch bản tới thông linh sở hữu tổ tiên, dựa theo Billy Black cách nói. Chỉ cần mang theo thành ý đi câu thông là được. Cái này tổ tiên xem ngươi không vừa mắt, có lẽ tiếp theo cái tổ tiên liền thích ngươi đâu. Dù sao tổ tiên nhiều, song hướng lựa chọn, sớm hay muộn có thể tìm được một cái nguyện ý trợ giúp chính mình tổ tiên, xoan gia tộc có hay không đặc biệt nghiêu bức tổ tiên. Bella không biết, nhưng nàng biết một cái đại khái đạo lý. Giàu không quá ba đời, thực tế đâu, nghèo, nghèo cũng nghèo không quá ba đời. Bởi vì quá nghèo nói, cưới không đến tức phụ, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không có hậu đại, lý luận thượng nói. Xoan gia tộc tổ tiên hẳn là ra quá mấy cái nghiêu nhân đi. Bella có chút thấp thỏm mà nhìn chính mình máu tươi ở chậu than nội thiêu đốt. Không rảnh lo băng bó, nàng liền đem chính mình ở chuyến bay sự cố chung trải qua đối với chậu than thuật lại một lần. Hy vọng cái nào tổ tiên xem chính mình thuận mắt, thuận tay giúp chính mình một thanh, lần này rốt cuộc có biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong máu xuất hiện ra một cổ lực lượng. Trái tim ở điên cuồng nhảy lên. Toàn thân tế bào đều ở lấy một loại sôi trào phương thức làm ra ứng hòa, đương tự thân máu cùng chậu than chung máu sinh ra nào đó trình độ cộng minh sau. Huyết mạch kêu gọi được đến đáp lại. Bella linh hồn mượn dùng huyết mạch gian lôi kéo. Lấy huyết vì thuyền. Bắt đầu ở một mảnh từ linh cấu thành hải dương trung ngao du, tựa mộng phi mộng. Tựa thật phi thật, Bella chưa bao giờ từng có như thế kỳ diệu thể nghiệm. Không có phàm không có mái chèo. Huyết thuyền dựa theo nàng ý nguyện, chậm rãi hướng về quang đoàn tụ tập chỗ sâu trong chạy tới, nàng linh thể cùng trạng thái bình. Thường hạ không hề dị trạng. Nàng chính là Bella, mà Bella cũng chính là nàng. Nơi này không có bất luận cái gì người ngoài. Ở thích ứng linh thể tồn tại hình thức sau, nàng bắt đầu chuyên chú với mục đích của chính mình, thỉnh giúp giúp ta. Ta bị một cái gọi là tử thần, hoặc là đại khái cùng loại tên gia hỏa quấn lên. Nàng không ngừng thuật lại chính mình ý đồ. Đến, theo nàng thâm nhập linh hải, chậm rãi liền bắt đầu có quang đoàn cùng nàng tiếp xúc, này đó đều là cùng nàng có liên hệ tổ tiên. Quang đoàn nhóm rất là tò mò mà nhìn cái này xâm nhập linh hải hậu bối, Bella cũng ở làm trình độ. Nhất định sàng chọn, nguyện ý hướng tới nàng dựa sát đều là trực hệ. Tỷ như tổ gia gia, tổ nãi nãi, thái tổ gia gia, thái tổ nãi nãi linh tinh, lạnh lẽo quan hệ liền xa. Cái gì cậu bảy tổ ông ngoại, chín cô tổ bà ngoại loại này, quang đoàn có minh có ám. Độ sáng cao. Giống nhau thành tựu liền cao. Quang mang ảm đạm hơn phân nửa chính là người thường, nhưng là thành tựu cao không ý nghĩa chính là siêu phàm giả. Nàng yêu cầu một cái nhìn kỹ, bác sĩ. Không gì dùng, ta chính mình đều sắp chết. Tái kiến, dây chuyền sản xuất thượng công nhân. Cái này tổ tiên hỗn đến còn không bằng ta đâu. Tái kiến, tiểu thương nhân. Tiền thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi. Có gì dùng, cùng trước mắt sự không quan hệ. Tái kiến, thủy thủ trưởng, giống như cũng không gì dùng, theo càng ngày càng thâm nhập linh hải. Bella có điểm nôn nóng, nàng đối chính mình nghèo không quá ba đời lý luận đã có điểm hoài nghi. Xoan gia tộc nhưng thật ra không đặc biệt nghèo quá, nhưng dựa theo nàng quan sát, tựa hồ cũng không phú quá. Gia tộc lịch sử thật sự là thái bình thường. Thật sự có thể trợ giúp chính mình đối kháng tử thần tổ tiên sao? 20 năm một thế hệ, Nàng chỉ có thể không ngừng đi phía trước tìm, 5 thế hệ đi qua. 100 năm nội không tìm được ngưu nhân, 10 thế hệ đi qua. 200 năm nội giống như cũng không có gì kiệt xuất nhân vật, 15 thế hệ. 20 thế hệ, càng đi trước ngược dòng. Bella phát hiện Xoan gia tộc tham dự Hải Dương sự vụ người càng nhiều, thủy thủ. Đại phó nhì, thuyền trưởng, hướng dẫn viên, có quân nhân, tự nhiên cũng có hải tặc, trong đó có một cái sẽ điểm pháp thuật nữ vu hấp dẫn nàng lực chú ý. Đáng tiếc đối phương không thích nàng, hơn nữa cũng không phải trực hệ quan hệ huyết thống. Hai bên đơn giản giao hội sau liền tách ra, ta kiêng ngưu bức tổ tiên rốt cuộc ở nơi nào a? Bella có điểm vô ngữ, như vậy không bờ bến tìm tòi làm nàng phi thường mỏi mệt. Dựa theo Billy Black cách nói, đây là bởi vì tinh thần lực ở nhanh chóng tiêu hao, Quioi bộ tộc đối với hướng tổ tiên thông linh rất có kinh nghiệm. Billy Black thông linh lưu trình chung cũng làm ra thuyết minh. Lần đầu tiên thành công tỷ lệ lớn nhất, lần thứ hai tỷ lệ sẽ nháy mắt ngã xuống đến nguyên bản 1/3. Lần thứ ba thông linh thời điểm có hơn suất liền lúc ban đầu huyết mạch hưởng ứng nghi thức đều sẽ không thành công. Tổ tiên cũng là rất bận. Ai 3 ngày 2 đầu tới chú ý ngươi a? Bella chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì, phiêu a phiêu a. Trong giây lát nàng phát hiện một cái thật lớn vô cùng quang đoàn. Ở nàng ánh mắt đầu sau khi đi qua, tối sầm lại 2 lượng. 4 cái quang đoàn nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mắt. Cách đó không xa còn có 2 cái quang đoàn đang ở chậm gì gì mà cọ lại đây. Này hết thảy giống như đều phát sinh ở một cái nháy mắt. Tựa hồ là đột ngột toát ra tới, chính mình có nhiều như vậy ngưu bức tổ tiên sao? Cái kia có chút ám liền tính. Còn lại 5 cái quang đoàn đều so với phía trước cái kia lạnh lẽo nữ vu tổ tiên muốn sáng ngời đến. Nhiều, Bella nhìn về phía sau cọ lại đây 2 cái quang đoàn, nàng nhịn không được gì, một. Tiếng quang đoàn nội phân biệt là chứ danh mạo hiểm gia Henry Turner, cùng chứ danh thiên văn học gia Carina Barbosa. Đây là chính mình tổ tiên. Đây là cướp biển vùng Caribe nhân vật đi. Bella thực sự bị chấn kinh rồi một thanh, trong huyết mạch thân thiện làm không được giả. Bella Xoan dòng họ liền tới nguyên với 2 người. 2 người có 2 đứa nhỏ. Một cái là bổn họ Turner, một cái khác liền họ Xoan. Lẽ ra Turner dòng họ này tương đối an toàn. Xoan làm hải tặc nữ hoàng dòng họ tương đối nguy hiểm. Không biết bọn họ lúc ban đầu là nghĩ như thế nào, Bella cùng 2 người thử tiếp xúc một chút. Henry Turner có tất cả đều là thám hiểm loại kỹ năng. Đối nàng tác dụng không lớn, Carina Barbosa liền rất lợi hại. Vị này thiên văn học gia đã từng ngắn ngủi tiếp xúc quá thần khí tam xoa kích. Cũng thu hoạch một bộ phận tri thức đoạn ngắn. Tuy rằng ở nàng qua đời trước chỉ giải đọc ra một bộ phận nhỏ, nhưng này cũng di đủ chân quý. Rốt cuộc đó là thần linh tri thức, trợ giúp Bella mở ra siêu phàm chi lộ dư giả. Nếu là phía trước, Bella cũng liền từ tai nạn trên không trung, tử thần cũng liền sẽ lợi dụng một ít trùng hợp tới giết chết người thường. Đối người thường uy hiếp đại, đối siêu phàm giả tới nói có lẽ liền giống nhau, nhưng hiện tại nàng còn có càng tốt lựa chọn. Carina Barbosa bên người quang đoàn sáng ngời tối sầm lại. Kia hẳn là cha mẹ nàng. Hector Barbosa cùng Margaret Smith, lão bà nhưng thật ra có năng lực. Cũng thật tinh mắt cùng kiến thức. Làm hải tặc vương nói là một vị kiêu hùng không chút nào quá mức. Hắn rất lớn tỷ lệ có siêu phàm năng lực mở ra biện pháp. Chỉ là Bella tổng cảm thấy 2 bên tính cách không hợp, không phải lựa chọn tốt nhất. Bella nhìn về phía chính giữa nhất, đây là nhất sáng ngời, thành tựu tối cao tổ tiên Elizabeth Swan, hải tặc nữ hoàng. Cái này quang đoàn cho nàng cảm giác phi thường thân thiết, chưa từng có nhiều chần chờ, nàng liền đem chính mình ý thức hoàn toàn đắm chìm đi xuống. Hết chương.